Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Trần Thị bừng tỉnh gật đầu. Tiên sinh yên tâm, ngày mai ta sẽ đi làm ngay. Không cần gấp đến vậy. Nương nương mới tới, cứ thu xếp ổn thỏa đã rồi tính tiếp. Linh Lung đã thuê được phòng rồi. Không có gì đáng lo nữa cả. Chu Trần Thị nói. Tiên sinh cứ chờ tin của ta là được. Vậy thì làm phiền nương nương rồi. Kim Phi chắp tay thi lễ Kiểu thư sinh. Y có thể nhìn ra. Chu Trần Thị là một người phụ nữ đầy tham vọng. Hơn nữa kinh nghiệm phong phú. Rất quyết đoán. Mặc dù luôn miệng tự xưng lão thân. Nhưng do kết hôn sinh con sớm. Năm nay mới hơn 40. Đang tuổi nhiệt huyết. Nhân tài như thế. Lại có lòng biết ơn đối với mình. Kim Phi đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Cho dù không mở quán rượu, Kim Phi cũng định để bà ấy làm việc ở Thương hội Kim Xuyên hoặc Tiền trang Kim Xuyên. Sau đó Chu Trần Thị còn hỏi ý kiến Kim Phi về một vài điều đáng chú ý cần điều tra rồi mới rời đi. Kim Phi lúc tiễn người thân nhà họ Chu rời đi mới phát hiện tuyết đã rơi từ lúc nào. Trận tuyết đầu tiên của năm nay đến hơi sớm nhỉ. Đại Lưu ở phía sau hơi run run. Năm nay nhất định lại là một mùa đông giá rét. Không biết sẽ khiến bao nhiêu người chết rét đây. La Nina sắp đến rồi. Kim Phi cũng thở dài. Chuyện mà y lo lắng nhất đã xảy ra. La Nina là ai? Đại Lưu tò mò hỏi. Kim Phi không trả lời mà ra lệnh. Đi dắt vài con ngựa đến đây. Nên đến thăm công chúa Điện Hạ và Khánh Đại Nhân rồi. La Nina là một loại hiện tượng tự nhiên trên toàn cầu. Còn gọi là hiện tượng trái ngược của El Nino. Ảnh hưởng cụ thể đối với nước ta là hạ nóng đông lạnh. Hơn nữa còn dễ gây lũ lụt, hạn hán và các kiểu khí hậu khắc nghiệt khác. Sau khi phát hiện xuyên thục năm nay mùa hạ có hạn hán, mùa thu lại mưa kéo dài. Kim Phi đã tính đến khả năng xuất hiện hiện tượng La Nina. Thế nên từ lâu đã bắt đầu nuôi trồng thực phẩm. Đại Lưu mặc dù nhiều chuyện, nhưng động tác vẫn rất nhanh. Chỉ chốc lát sau, đàn ngựa đã rời khỏi Thương hội Kim Xuyên. Vừa chạy đến biệt viện mà cửu công chúa đang ở tạm thời. Đúng lúc thấy xe của cửu công chúa ra khỏi cửa. Tiên sinh, ta đang chuẩn bị đi tìm ngài đấy. Cửu công chúa vén rèm xe lên. Nếu ngài đã tới rồi, chúng ta cùng đi tìm Hâm Nghiêu ca ca đi. Được, Kim Phi quay đầu ngựa lại. Đoàn người chạy thẳng tới Khánh Phủ. Kết quả là còn chưa tới Khánh Phủ, đã phát hiện Khánh Hâm Nghiêu cưỡi ngựa đến. Ba đàn ngựa hợp thành một đàn, lại trở về Khánh Phủ. Vừa mới tới thư phòng còn chưa kịp ngồi xuống, đã thấy A Mai đỡ Khánh Mộ Lam khập khiễng bước đến. Hơn nửa tháng trước cô ấy đi đến dốc Đại Mãng, chịu hình phạt roi. Mặc dù nhân viên nữ thi hành án phạt đã nhẹ tay, cô ấy vẫn bị đánh đến hơn nửa tháng không thể rời giường. Hôm nay vì thấy tuyết rơi, nên cố gắng đến. Mộ Lam tỷ tỷ, sao tỷ lại đến đây? Cửu công chúa vội vàng đứng dậy. Giúp A Mai dìu Khánh Mộ Lam vào thư phòng. Khánh Mộ Lam không trả lời cửu công chúa, mà nhìn về phía Kim Phi. Tiên sinh, ngài tính toán rất đúng. Đợt tuyết đầu mùa năm nay quả nhiên tới sớm gần một tháng so với năm ngoái. Khánh Hâm Nghiêu và cửu công chúa nghe vậy, ánh mắt họ nhìn Kim Phi cũng trở nên kính sợ thêm một chút. Cách chương.